Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1638, không tốt quá tài nóng lên chương thứ nhất. Góc chuyện audio.com, mặt khác Tống Thư Hàng nhớ kỹ, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu tại cổ u thế giới cắm cây cột hình ảnh bên trong, không có nhìn thấy nho gia thánh nhân cùng cái khác các đại lão cắm cây cột, những cái kia cây cột là bị người hủy diệt rồi vẫn là ẩn thân. Nếu như ẩn thân, vậy hắn muốn hay không nghĩ biện pháp đi nhổ mắt? Đánh 3 lần liền có thể nát đúng hay không? Phi, đây là cái gì mau bệnh? Các đại lão cắm mắt chán sống đi nhổ. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng vang lên bên tai thánh nhân thanh âm, nhìn kỹ tốt cẩn thận nghe cho kỹ, chỉ lần này một lần. Thanh âm này, giống như là nho gia thánh nhân nói một mình, nhưng Tống Thư Hàng luôn cảm giác nho gia thánh nhân là đang nói chuyện với hắn. Sau đó thánh nhân con mắt tiếp cận cổ u thế giới cái khác mấy cây cây cột. Cái thứ nhất cây cột là thuần trắng cột sáng, như thật như ảo. Đường thánh nhân con mắt chằm chằm vào căn này cây cột lúc có một bóng người mờ ảo hiển hiện. Đạo thân ảnh này đã thấy không rõ dung mạo, tóc dài đến lưng. Đạo thân ảnh này song song thả lỏng phía sau, đứng ở bản thân lập hạ cây cột bên cạnh, dường như có chỗ lĩnh ngộ. Nửa ngày về sau, hắn thở dài nói, "A, rất muốn thay cái kiểu tóc." Tống Thư Hàng, trở thành thiên đạo về sau, thân thể bất hủ, liền tóc cũng bất hủ, bất diệt. Cắt bỏ không được còn không dài được. Có hôm, đột nhiên phát hiện chính ta có một sợi tóc đặc biệt dài, so cái khác tóc đều dài. Nhưng căn bản cắt không đứt, không cách nào chỉnh chỉnh tề tề, thật là khó chịu. Đạo thân ảnh này tiếp tục nói, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, thiên đạo bất hủ bất diệt nhưng nghe cũng có rất nhiều phiền não. Lúc này, thánh nhân quả quyết rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rơi xuống một cây từ màu vàng tinh toàn tạo thành cây cột bên trên. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này màu vàng tinh toàn lúc nhãn tỉnh sáng lên. Bụng hắn bên trong thì có một khỏa vật tương tự, công đức tinh toàn hạch tâm, theo thánh nhân ánh mắt chuyển di, đồng dạng có một bóng người xuất hiện tại hoàn toàn cây cột bên cạnh. Đây là một vị đạo nhân ăn mặc nam tử, toàn thân bốc lên công đức chi quang, che đậy dung mạo của hắn, đồng thời trên đỉnh đầu hắn còn có trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Đây là một vị cường đại trường sinh giả. Kỳ quái, rõ ràng ta sông chính là tầng thứ 10 thiên quan A, làm sao lại chạy đến nơi đây? Bất quá, nhiều như vậy tiền bối đại nhân vật ở chỗ này cắm cây cột, ta cũng cắm một cây. Vị này trường sinh giả nói. Một lát sau, vị này trường sinh giả thở dài. Thì ra là thế, một cái không giống bình thường thế giới. Cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới. Lần này đáng giá quả nhiên, góp nhặt công đức là quyết định chính xác, công đức cường đại người, vận khí tổng sẽ không quá kém. Đúng đúng đúng, câu nói này ta cũng đồng ý tiền bối. Tống Thư Hàng trong lòng liều mạng vì vị này trường sinh giả trước đánh cô. Mặt khác cái này, cổ u thế giới, cùng chư thiên vạn giới đều hoàn toàn khác biệt, Tống Thư Hàng trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Vị này trường sinh giả nói lời cùng Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán tương xứng. Thánh nhân ánh mắt lần nữa chuyển di, lần này hắn nhìn về phía một cây khác các loại ma vật ma thần trụ. Từ ở vẻ ngoài đến xem, cái này ma thần trụ là An Chi Ma Quân, độ kiếp cái kia mấy cây ma thần trụ thăng cấp bản. Đây là một vị ma môn đại lão đóng xuống cây cột. Góc chuyện audio.com, theo thánh nhân ánh mắt rơi xuống, ma thần trụ như trên dạng hiển hiện một bóng người. Thân ảnh này giống như người giống như ma, toàn thân có thật nhiều bộ vị đã ma vật hóa. Đồng dạng thấy không rõ dung mạo, đỉnh đầu có trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Nơi này, là một cái thu nhỏ hình. Cửu u thế giới, như vậy, có phải hay không còn có một cái cùng hắn đối ứng thu nhỏ hình? Chư thiên vạn giới, ha ha ha ha, xem ra ta vẫn chưa đi đến tuyệt lộ. Mặc dù tranh đoạt bất hủ thất bại, nhưng ở nơi này ta có lẽ còn có cơ hội. Đạo này giống như người giống như ma thân ảnh phát ra tiếng cuồng tiếu. Một vị đã từng tranh đoạt qua thiên đạo ma môn trường sinh giả đại lão. Đồng thời, hắn tiến một bước khẳng định Tống Thư Hàng suy đoán. Hắc Long thế giới, cổ u thế giới cùng phía ngoài chư thiên vạn giới cũng khác nhau. Bọn chúng là thu nhỏ hình, chư thiên vạn giới, cùng, cửu u thế giới, Hắc Long thế giới đối ứng chư thiên vạn giới, trên người nó mỗi một cái. Long lân tiểu thế giới, liền đối ứng chư thiên vạn giới bên trong một giới, mà cái này cổ u chính đối ứng, cửu u thế giới, thánh nhân con mắt lại chuyển qua một căn khác cây cột bên trên. Đó là một cây bàn long trụ. Cây cột bên trên có một đầu uy vũ thần long quấn quanh. Nhưng cái này thần long chỉ có một chân, mà lại nó râu rồng trên còn vòng quanh một thanh cây quạt, Ban Văn Long Thiên Đạo đại lão. Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, như thế đặc biệt tạo hình, cái kia phong tao tiểu phiến tử tuyệt đối sẽ không sai. Hắn đã từng cũng đã tới cái này, Cổ U thế giới, trong lúc đang suy tư cái kia để Tống Thư Hàng nhìn quen mắt Ban Văn Long Thiên Đạo Đại Lão, hiện thân tại bàn long trụ dưới. Bất quá hắn lúc này còn không phải thiên đạo trạng thái, đỉnh đầu hắn chống đỡ một vòng trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Hắn là tại không thành đạo trước đó, liền đi tới nơi này. Rốt cục nhìn thấy một vị quen thuộc tiền bối, Tống Thư Hàng trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Ban Văn Long chân sau đứng ở cây cột trước, trên người tản ra một loại ngưng trọng khí thế. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhảy lên, một cước đạp hướng bên cạnh một cây trụ. Không nghĩ tới ngươi cái này, luyến mắt đam mê, cũng ở nơi đây cắm mắt ăn cướp a ngươi, một ngày nào đó ta muốn xử lý ngươi a, phanh. Hắn bị bắn ngược trở về, trùng điệp rơi xuống tại địa. Ni muội còn mang phản đam, Ban Văn Long đại lão cả giận nói. Tống Thư Hàng, không đành lòng nhìn thẳng. Mặt khác quả nhiên các đại lão cắm mắt, hắn loại này tiểu yếu gà vẫn là chớ vọng tưởng đi nhổ mắt, sẽ chết người đấy. Ban Văn Long Thiên Đạo từ dưới đất bò dậy. Hắn một lần nữa ngưng trọng đứng ở bản thân bàn long trụ bên trên, sau đó yên lặng cho mình bàn long trụ cũng tăng thêm mấy cái phù văn. Tống Thư Hàng đoán chừng, hắn thêm cũng hẳn là phản đam, loại hình công năng, ra xong phù văn về sau, Ban Văn Long đại lão đột nhiên cười ha ha. Thuận tiền nhân giấu chân một đường hướng về phía trước quan sát, liền có thể thu hoạch rất nhiều tuyệt mật tin tức. Một bước một cước ấn, đo đạc cổ u tiểu thế giới. Tại mỗi một cái, tiết điểm, trên cắm xuống bản thân ấn ký chi trụ, liền có thể từ nơi này chút tiết điểm trên đạt được tin tức phản hồi. Đây là một cái tìm bí, giải mê trò chơi. Ở chỗ này, ta có một chuyện muốn nói cho kẻ đến sau. Hung thủ chỉ có một cái, chân tướng chỉ có một loại. gocchuyenaudio.com Cái này cổ u thế giới, nhưng thật ra là một cái cựu thế giới mảnh vỡ. Thiên địa cuối cùng cũng có một ngày sẽ hủ hỏng, duy nhất không hủ, chỉ có một dạng đồ vật. Mà hủ hỏng cựu thế giới bên trong, lại bởi vì cái kia duy nhất bất hủ, bảo tồn một ít gì đó xuống tới. Đây chính là đáp án, cảm tạ ta đi. Tống Thư Hàng, muốn làm sao nói cho phải đây? Hắn hiện tại trong lòng cảm giác tựa như là mở ra một bản phi thường kinh điển. Tiểu thuyết trinh thám, khẽ đảo thoạt đầu trang, sau đó liền thấy tờ thứ nhất người nào đó vật danh tự bị người vẽ lên vòng vòng, đánh dấu trên, đây chính là hung thủ. Ước chừng chính là như thế một loại cảm giác. Nho ra thánh nhân bình tĩnh chuyển di ánh mắt, thánh nhân nội tâm cường đại quả nhiên là không người có thể so sánh. Ánh mắt của hắn rơi vào một cây vẽ xong, con mắt cây cột bên trên, chính là Ban Văn Long đại lão trước đó giận đạp cái kia một cây. Nhà này cây cột bên dưới, không có thân ảnh, hoặc là nói, đã từng có thân ảnh, nhưng bị người xóa đi. Bất quá ngược lại là có một câu thanh âm bị lưu lại, duy bất hủ vĩnh hằng sao. Hắc hắc, thánh nhân lần nữa thu hồi ánh mắt. Sau đó thánh nhân ánh mắt bắt đầu hướng về phía trước đi. Mỗi một bước đều là tiêu chuẩn cự ly, tựa như là tại đo đạc cổ u thế giới. Một lát sau, hắn đạt đến kế tiếp cây cột tụ tập địa phương. Cũng chính là cái gọi là tiết điểm, chỗ, thánh nhân lần nữa lấy ra thẻ tre, viết xuống nho ra minh văn, để thẻ tre đầu hóa thành trụ lớn, cắm vào tiết điểm bên trong. Sau đó, có một màn hình ảnh tràn vào thánh nhân trong mắt. Đó là một cái thế giới. Mới sinh, hình ảnh, thiên địa sơ khai, thế giới mới sinh, một sát na kia lượng tin tức cực lớn, cái này cực lớn đến không cách nào tính toán tin tức thông qua thánh nhân chi nhãn tràn vào Tống Thư Hàng ý thức. Tống Thư Hàng đầu não phát trướng, trong mắt trái phảng phất truyền đến đốt cháy khét hương vị. Không ổn, quá tải. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên từ, nho ra thánh nhân, thị giác bên trong rời khỏi. Thật nóng, Tống Thư Hàng kêu lên. Thánh nhân chi nhãn lúc này phảng phất hóa thành nung đỏ quả cầu kim loại, sấy lấy Tống Thư Hàng hốc mắt. Tạo hóa tiên tử đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, thận trọng đem thánh nhân chi nhãn lấy ra ngoài. Sau đó nàng liên tiếp mấy đạo, chỉ dũ thuật, rơi vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong hốc mắt đốt bị thương đau đớn yếu bớt. Tạo hóa tiên tử một cái tay khác nắm lấy Tống Thư Hàng con mắt, hướng hốc mắt của hắn bên trong nhấn một cái, đem hắn ánh mắt của mình lắp trở về. Xích Tiêu Kiếm, ngươi lại làm cái gì đại tân văn, thánh nhân chi nhãn vì cái gì đột nhiên nóng lên bốc khói. Hừm, ta phát hiện cái này hắc long thế giới cùng cổ u quả nhiên là khó lường địa phương. Tống Thư Hàng kích hoạt bản thân, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trên chữa trị pháp thuật rơi trên người mình, giảm xuống hốc mắt thống khổ thuận tiện áp chế xuống thận cùng trên lưng thống khổ. Nhiều như vậy đại lão tại thành đạo trước hoặc là thành đạo về sau, giáng lâm ở nơi này, tiến vào cổ u chi địa ở nơi đó cắm mắt. Liền bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu cũng tiến vào cổ u. Tống Thư Hàng xoa cằm. Có cơ hội ta muốn hay không cũng đi vào cắm cái mắt. mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng luôn cảm giác ngươi chuẩn bị thác cái đại từ. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thiện ý nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, việc này một hồi ta lại cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hảo hảo nói một chút. Mà lại, nhiều như vậy đại nhân vật đều đi vào cắm mắt, nói không chừng tại thánh nhân về sau, Xích Tiêu Tử Tiền Bối đã từng đi vào cắm xem qua. Chúng ta một hồi trở về hảo hảo nói chuyện, Tống Thư Hàng nói, thành, Xích Tiêu Kiếm nói, sau đó, tiếp đó ta còn có cái ý nghĩ muốn thử xem. Tống Thư Hàng nói, lúc trước hắn có hai chuyện muốn nếm thử, một là muốn thử xem siêu độ thuật đối tà linh nhóm có hiệu quả hay không. Thứ hai, hắn muốn thử xem tiến vào, Long là cấp 6, khu vực, hắn tự thân tu chân cảnh giới, có thể tiếp tục lưu lại ngũ phẩm cảnh giới. Sau đó, ma lực xung trị cơ, cái này phó chức nếu là xông vào, Long là cấp 6, sẽ có cái gì thú vị biến hóa. Long là tăng lên cùng. Tinh thần lực, có quan hệ, Tống Thư Hàng tinh thần lực đã sớm đạt đến lục phẩm tiêu chuẩn. Trên lý luận tới nói, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, lại thêm có đầy đủ. Ma lực lưu lượng, hắn tại Long Lạc bên trong quyền hạn, hoàn toàn có thể tăng lên tới cấp 6. Chính là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn muốn làm một số phòng hộ biện pháp cách chương.